Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 8, góc truyện audio.com. Giờ hóa học, bùm, bầm, bầm, cảnh tượng cả dãy phòng học đang sập từ từ trông rất vui mắt. Hắn đứng từ xa cười nghiêng cười ngả, cười chảy cả nước miếng. À nhầm, nước mắt, GB cũng không nhịn được cười. Công nhận lần nào mấy quả bom anh chế tạo cũng mang đến kết quả mỹ mãn. Ha ha ha, ha ha ha, xin, tiếng ông thầy dạy hóa chu lên. Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai rồi lầm bầm. Sao mấy ông bà trong trường này thích gào thét tên mình thế nhỉ? Đứng đây vui vẻ, tao chuồn trước nhá. Tiếng GB vừa dứt thì anh chàng cũng mất dạng. Ê thằng khốn nạn, đợi tao. Hắn vừa định chạy theo thì đã bị ông thầy chặn đường. Cái ông đầu hói, bụng phệ khó ưa, nhìn cái mặt là muốn tung cho vài cước rồi. Ông ta nghiêm mặt, lại là em à, nhìn mặt cũng sáng sủa mà sao phá như quỷ thế hả? Em biết đây là cái phòng học thứ 18 rồi không? Em cái gì mà em? Nhìn mặt em thì chắc hẳn chưa ăn năn hối hận đâu nhỉ? Nhảy vô họng lần thứ nhất. Nhưng gì mà nhưng, đừng có bày đặt ngụy biện với tôi. Tôi dành em quá mà. Đẹp trai xuất sắc mà học rốt điển hình đây phải không? Nhảy vô họng lần thứ hai. Chấm, em, tự dưng tôi mắc nói chuyện với ba mẹ quá. Về kêu phụ huynh vào gặp tôi. Nhảy vô họng lần thứ ba. Nè, nghe tôi nói một cái được không hả? Hắn ức chế nên quát lên làm ông thầy giật mình. Em, dám quát giáo viên à, muốn nói gì nói đi. Thứ nhất, em muốn góp ý với thầy một chuyện. Tác giả nó viết có thoại cho thầy nói đàng hoàng mà mắc gì cứ tranh thoại của em thế hả? Miệng của em nè thầy vào trong đấy ngồi luôn đi. Thứ hai, phụ huynh của em đi họp nhiều lần quá nên thân với hiệu trưởng luôn rồi. Có gì thì cứ lên Facebook nói chuyện với ba mẹ em đi. Cứ việc vào trang những người xinh đẹp giàu có nhất quả đất là sẽ gặp được mẹ em ngay. Thứ ba, đây là cái phòng thứ 21 rồi chứ không phải 18. Chỉ nhớ thầy kém quá. Về nhà uống sữa nhiều vào. Thế nhá, em đi đây. Phạc phạc, cùng thầy tức thưởi lên cơn đau tim ngã ra đất. Bó tay, cách chương.